Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, chương 676, bắt được. Đồ Lần nhìn lấy Diệp Sát trực tiếp phá vỡ mặt đất bỗng xuất hiện. Sắc mặt tự nhiên càng thêm ngưng trọng. Hắn biết rõ chính mình không có năng lực này. Diệp Sát hiển nhiên mạnh hơn hắn. Đã nhưng như thế, Đồ Lần trong não càng là chỉ có một cái ý nghĩ. Vậy liền là chạy. Diệp Sát theo đuổi không bỏ. Đuổi theo ra rồi thương khố. Sau đó thở phào. Đêm nay có gió. Không yếu. Thuận gió. Này mang ý nghĩa con của gió năng lực có thể phát huy ra hiệu quả. Mặc dù căn cứ gió chảy cường độ đến xem. Không đến mức phát huy ra toàn bộ hiệu quả. Nhưng 7-8 phần hiệu quả là đầy đủ. Nhưng là, rất nhanh, Diệp Sát vừa buông ra ngụm lớn khí lại treo trở về. Diệp Sát phát hiện mình có thể sử dụng thượng phong con trai năng lực sau. Lại còn là truy không lên Đô Lần. Diệp Sát cái trán không khỏi thấm ra mồ hôi lạnh. Lần này thật là phiền toái. Bất quá, vẫn chưa tới lúc tuyệt vọng. Nhiếp Phá đã sớm mai phục tại ngoại vi rồi. Nhưng là, vì cái gì không bắn súng? Diệp Sát hướng nhìn bốn phía, lại là tìm không thấy Nhiếp Phá bóng dáng. Lúc này, Diệp Sát túi áo bên trong đột nhiên truyền đến Nhiếp Phá âm thanh. Cản hắn, quá nhanh rồi, không có cách nào nhắm chuẩn. Nhiếp Phá có thể lợi dụng bất kỳ thông tin thiết bị truyền lại âm. Thanh năng lực, cái này Diệp Sát đã sớm biết rõ. Chính mình túi áo bên trong chỉ để vào cho Arbiter hạ mệnh lệnh PDA. Cũng là có thể truyền âm thanh. Chỉ bất quá, lúc này cùng chính mình nói không cách nào nhắm chuẩn. Diệp Sát vẫn là muốn mắng người. Thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Ngăn lại hắn, Diệp Sát quát nói. Không tiếc bất cứ giá nào. Ầm ầm, ầm ầm, nương theo lấy Diệp Sát tiếng giống. Đại địa lập tức bắt đầu run rẩy, lập tức một đạo vết nứt không ngừng tại mặt đất trên nứt ra. Vô số thi hoa dây leo từ đất đáy chui ra ngoài. Vũ động, hướng lấy Đồ Lần hung hăng rơi đập xuống dưới. Đồ Lần nhìn thấy thi hoa xuất hiện thời điểm cũng là bị hù nhảy một cái. Nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, sắc mặt nghiêm túc, bóng người lại lóe lên. Vậy mà trực tiếp tại dây leo khe hở giữa xuyên thẳng qua bắt đầu. Thậm chí nhảy lên dây leo chạy nhanh. Nhưng là, lần này xuất hiện không chỉ có riêng là thi hoa dây leo mà thôi. Diệp Sát kia một tiếng không tiếc bất cứ giá nào. Để thi hoa chủ hoa giã trồi lên đất đáy. Thi hoa chủ hoa so trước kia lớn lớn thêm không ít. Đồng thời, đóa hoa số lượng vậy mà dài đến 12 đóa rồi. Diệp Sát nhíu mày, hắn cũng không biết rõ thi hoa lại biến cường đại rồi. Dù sao, Diệp Sát mỗi lần kêu gọi ra đến, cũng chỉ là thi hoa dây leo. Chủ hoa xem như thi hoa duy nhất chí mạng nhược điểm. Bình thường là không xuất hiện, để tránh ngoài ý muốn nổi lên. Bất quá, Diệp Sát rất nhanh liền hiểu được, là Diệp Nguyệt cho thi hoa hạt giống. Thi hoa có thể hay không dung hợp hoa nam cây vạn tuế đặc tính cũng không rõ ràng. Nhưng viên hạt giống kia hoàn toàn chính xác trợ giúp thi hoa biến càng cường đại hơn rồi. Diệp Sát ngã cũng không tham lam. Dưới mắt loại trình độ này, Diệp Sát đã rất hài lòng. Lúc này đồng thời, 12 đóa thi hoa đồng thời nở rộ. Tại hoa cánh mở ra trong nháy mắt, chung quanh lá cây liền toàn bộ bắn ra đi. Xoay tròn lấy, điên cuồng ép về phía Đô Lần. Đô Lần đồng tử đột nhiên rụt lại. Những cái kia lá cây bao trùm mảng lớn khu vực. Cơ hồ không có góc chết. Căn bản không có bất kỳ có thể xuyên đã qua địa phương. Sau đó, Đô Lần biến mất rồi. Thuấn gian di động. Đô Lần thân thể trực tiếp di chuyển về phía trước rồi 20 mét. Tránh khỏi những cái kia lá cây xâm tập. Nhưng cũng trong nháy mắt này, Đồ Lần lại chợt phát hiện, chính mình bốn phía vậy mà hiện đầy rồi một mảng lớn hoàng vụ. Kia hoàng vụ bên trong mang theo nhàn nhạt mùi thơm, tiếp lấy Đồ Lần liền cảm giác được một hồi mê muội. Đáng chết, Đồ Lần chửi nhỏ nói, là có độc hoa phấn. Lúc này, tiếng súng bỗng nhiên vang lên, Đồ Lần kêu thảm một tiếng, tiếp lấy liền ngã sấp xuống tại mặt đất trên, bưng bít lấy đùi phải của chính mình. Nhiếp Phá rốt cục ra tay rồi, một thương trúng mục tiêu, trực tiếp đánh nát Đồ Lần đầu gối xương. Tiếng thứ hai súng vang lên xuất hiện, này một lần, Nhiếp Phá bắn trúng rồi Đồ Lần chân trái, đồng dạng là một thương trúng mục tiêu đầu gối xương, đem Đồ Lần đầu gối xương đánh vỡ nát. Diệp Sát thở phào, rốt cục xong việc rồi. Đi đến Đồ Lần bên thân, Diệp Sát cầm ra một cái châm thương, lắp lên tế bào hoạt tính hóa dược tề, sau đó nhắm ngay Đồ Lần cái cổ đâm vào đi vào. Yên tâm đi, Diệp Sát mỉm cười nói, chúng ta chỉ muốn mời ngươi đi làm khách, cho nên giết rồi ngươi loại chuyện này, chúng ta là tuyệt đối sẽ không làm. Tế bào hoạt tính hóa dược tề có thể xúc tiến thay cũ đổi mới, tăng tốc vết thương khép lại chu kỳ. Diệp Sát cho Đồ Lần tiêm vào cái đồ chơi này là không muốn Đồ Lần đau chết hoặc mất máu quá nhiều mà chết. Nhưng là hai chân đầu gối xương đều nát rồi, coi như tiêm vào tế bào hoạt tính dược tề cũng ít nhất phải 10 ngày nữa tháng mới có thể khôi phục tới đây. Kia thời điểm, bọn hắn về sớm đến tử vong đoàn tàu rồi, cho nên căn bản không sợ vì vậy mà để Đồ Lần chạy mất. Tiêm vào xong dược tề, Diệp Sát vung xuống tay, thi hóa liền cấp tốc chìm vào đất đáy, chỉ lưu xuống đầy đất bừa bộn. Một lát sau, Nhiếp Phá mở ra chiếc xe đi đến Diệp Sát bên thân. Nhiếp Phá thò đầu nói, đi, lên xe. Diệp Sát đem Đồ Lần ném sau khi lên xe tòa, lập tức ngồi lên ngồi kế bên tay lái. Nhiếp Phá dẫm mạnh chân ga, xe liền chạy như bay rồi ra ngoài. Đồ Lần ở phía sau tòa cắn răng nhịn đau nói, ta hiện tại đã chạy không thoát, có thể nói cho ta, rốt cuộc muốn mang ta đi chỗ nào, mang ta đi làm cái gì không? Đồ Lần lúc trước cũng hỏi qua vấn đề này, chỉ bất quá, lần nữa hỏi ra, hiển nhiên là không tin Diệp Sát lúc trước trả lời. Diệp Sát cười nói, Đồ Lần tiên sinh, ta vẫn là câu nói kia, ta vẫn là rất bội phục ngươi, nhưng ta chỉ là phụng mệnh hành sự, chỉ phụ trách mang về mà thôi, những chuyện khác ta hoàn toàn không biết. Nếu như ngươi hiếu kỳ, chờ đến lúc đó, tự nhiên sẽ có người giải thích cho ngươi. Đồ Lần hiển nhiên đối câu trả lời này không thế nào hài lòng, chỉ làm Diệp Sát không nói. Nhưng coi như Diệp Sát không nói, Đồ Lần cũng không có biện pháp. Trầm mặc một lát sau nói, ta có thể gọi điện thoại sao? Diệp Sát nói, Steel City. Đồ Lần gật đầu nói, ta mặc dù thường xuyên ra ngoài, tầm 10 ngày không thấy bóng người cũng bình thường, nhưng là này một lần chỉ sợ tầm 10 ngày không về được a, thậm chí mãi mãi không về được a. Diệp Sát mỉm cười một chút nói, rất xin lỗi, ta cũng không biết rõ. Đồ Lần đối Diệp Sát khó chơi thái độ cũng rất bất đắc dĩ, sau đó nói, Steel City đã có tự mình vận chuyển năng lực, coi như ta không ở cũng được, cho nên ta không muốn bởi vì ta rời đi mà tạo thành hỗn loạn. Để ta gọi điện thoại, ta sẽ cho người tiếp nhận ta quản lý Steel City. Ta sẽ không nói các ngươi sự tình, ta chỉ nói cho bọn hắn, ta muốn thời gian dài rời đi một đoạn thời gian. Diệp Sát do dự rồi một chút, gật đầu nói, có thể. Nhiếp Phá nhìn rồi Diệp Sát một mắt nói, ngươi điên rồi. Diệp Sát cho rồi Nhiếp Phá một cái an tâm biểu lộ sau, tiếp tục nói, chờ nhanh đến địa phương thời điểm, ta sẽ điện thoại cho ngươi, xem như giao đổi. Đồ Lần tiên sinh, ta hy vọng ngươi có thể tại tiếp theo 2-3 ngày thời gian bên trong ăn phận một điểm. Nhiếp Phá thở phào, kém chút coi là Diệp Sát đầu để cửa kẹp rồi. Nhưng nếu như là chờ nhanh đến tử vong đoàn tàu thời điểm, để Dolan gọi điện thoại cũng là không có gì. Steel City hoàn toàn chính xác có chút so sánh kinh khủng võ trang. Dolan nếu là ra vẻ thông chi Steel City người tới cứu viện, vận dụng những cái kia đồ vật, chỉ bằng vào hai người bọn họ hoàn toàn chính xác khó đối phó. Nhưng này chút đồ vật đặt tới tử vong đoàn tàu trước mặt, lại tính toán rồi cái gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?